Ảnh hậu là hacker đại nhân. Chương 31, có đất dụng võ. gocchuyenaudio.com. Tất cả phóng viên ở đây không thể không công nhận. Cặp đôi nam, nữ thứ còn đẹp hơn cả nam, nữ chính. Hai người họ hôm nay đã chiếm trọn spotlight. Ai ai cũng trò chuyện vui vẻ. Không ai để ý ở đằng xa. Bạch Y Y đang nhíu mày nhìn về phía Giản Ngân. Cô mới là nữ chính. Vậy mà cô ta tại sao lại có sức hút như vậy? Giang Khiêm ở bên cạnh thấy Bạch Y Y như vậy cũng bình thường. Dù bản thân là nam chính lại chẳng quan tâm lắm đến việc hôm nay ai nổi trội hơn. Dù sao anh vào giới giải trí cũng chủ yếu để rèn luyện. Cùng lắm về nhà tiếp quản công ty thôi. Với lại, Lãnh Hiên là ảnh đế. Giản Ngân dù chưa có tác phẩm nào nhưng dung mạo cô ấy quả thật khiến người khác ganh tị. Anh cũng công nhận hai người họ quả thật rất đẹp đôi. Đường Tấn ngồi ở một góc cũng thấy biểu cảm của Bạch Y Y, chật. Ông chủ quả không sai. Cô ta thật sự không bình thường. Cô ta có thể qua mặt ai chứ anh là không thể nào. Tằng Mộ sau khi nói chuyện với phóng viên, bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Không biết đầu bên kia nói gì. Ông trầm mặc lại nhìn về phía Giản Ngân. Kết thúc cuộc gọi thứ nhất thì lại có người gọi đến. Lần này, ông chỉ hơi nhíu mày rồi lập tức vui vẻ hẳn lên. Tại một nhà hàng sang trọng, lúc này, Tằng Mộ đang ngồi đối diện với Nolan. Đây là người của Lãnh gia trong truyền thuyết. Nhưng sau đó ông lắc đầu phủ nhận. Chắc đây chỉ là một người trợ lý của vị đại thiếu gia kia thôi. Nolan đưa một xấp tài liệu. Bảo, đạo diễn Tằng, Lãnh gia sẽ đầu tư vào bộ phim của ông. Nhưng điều kiện của bọn tôi là sửa lại vài chỗ trong kịch bản. Đạo diễn Tằng đã nghe đối phương nói qua việc này. Ông nhẹ giọng nói. Lâm gia cũng đã gọi tôi. Có ý đổi một diễn viên. Ai? Giản Ngân. Chắc ngài cũng biết, cô ấy là người đóng cặp với ảnh đế Lãnh Hiên. Nolan nghe ông ta nói vậy, cũng không biểu hiện sắc mặt gì. Lâm gia ra giá bao nhiêu? Chúng tôi trả cao gấp 5 lần. Điều kiện như Chê Y đã nói. Nhưng, hay là ông muốn bộ phim này ngâm nước nóng? Hô hô, cuối cùng anh cũng có đất dụng võ rồi. Tên Đường Tấn kia. Mi xem ông đây không đi theo bà chủ như Mi vẫn có thể bảo vệ cô ấy. Thấy đạo diễn đang suy nghĩ, Nolan làm bộ mất kiên nhẫn. Nếu đạo diễn cảm thấy có thể đối đầu với Lãnh gia thì cứ việc. Mạn phép cho tôi hỏi một câu. Lãnh Hiên và Giản Ngân có quan hệ gì với Lãnh gia? Lãnh Hiên là người của Lãnh gia. Còn người kia là bà chủ bọn tôi đấy. Đương nhiên anh không thể nói điều này ra rồi. Tôi mong ông hãy suy nghĩ cẩn thận. Về phần kịch bản, chúng tôi chỉ yêu cầu cắt vài cảnh thân mật giữa nam thứ và nữ thứ. Mạch cốt truyện vẫn sẽ không thay đổi. Nếu ông không tin thì cứ coi thử hợp đồng đi. Tằng Mộ liếc nhìn hợp đồng. Sau đó đọc lướt qua kịch bản mới. Còn Nolan ở đối diện lại rất kiên nhẫn chờ đợi. Đùa à, bây giờ bà chủ là nhất. Việc này mà có sơ suất gì anh phải lấy đầu mình tới đấy. Khoảng 15 phút sau, Tằng Mộ gập quyển kịch bản lại. Hỏi anh, Lãnh gia chắc chắn muốn như vậy. Phải, tôi tin kịch bản mới không có gì làm ông phiền lòng. Lợi ích cũng đã được nêu trong hợp đồng. Rõ ràng, hợp tác với Lãnh gia sẽ có lợi hơn so với Lâm gia. Tằng Mộ không muốn bản thân hối hận. Được, vậy hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Cách chương.